Công chúa Giá Băng và Hoàng tử Lạnh Lùng. Chương 7, góc truyện audio.com. Laptop đâu? Nó cắt lời Nin để em đi lấy, mà chị uống gì cô ạ? Nin lễ phép. Như cũ, nó đáp, vâng, Nin NS rồi đi ra ngoài lát sau đem vào một ly whisky và đưa chiếc laptop cho nó. Nhấp một ngụm whisky nó nói, ra ngoài, vâng, Nin đáp rồi ra ngoài đóng cửa VIP lại, chỉ còn MK nó ngồi trong phòng mở laptop ra điều tra về nhỏ lúc nãy. Ghi hàng chữ, vụ ẩu đả ở Ba Nai, ra một loạt video VF hình ảnh. 6 chữ tiểu thư nhà Trịnh gia là nó chú ý, 5 phút sau đã nổi lên một scandal tiểu thư nhà Trịnh gia bị đánh, Trịnh gia phá sản chỉ trong vòng 3 phút. Rất nhiều lượt xem, và CMT, nó đang định làm gì đó tiếp nữa thì chuông điện thoại reo, hàng chữ Thiên Anh hiện ra TRC màn hình một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ. Rất xinh đẹp, im lặng, nó, im lặng, Thiên Anh, 1 PS, 3 PS, 5 PS, nhì à Thiên Anh phải thua nó và chủ động nói TRC. Gì, nó đáp, tao này, biết, sao tao có cảm giác MK đang ở Bắc Cực thế này? Có chuyện gì, không có gì, chỉ là NS cho mày biết gì mày đang trong phòng cấp cứu. Gì Lý, ừ, Vũ biết, ừ, anh ấy đưa gì vào viện mà. Hừ, sao vậy, cô sao, tao SS, nói, mày có chuyện gì phải cô? Cô, ừ, nếu cô muốn NS thì tao cũng cô SS nữa. Nhưng mày hãy nhớ dù có chuyện gì thì bọn tao vẫn luôn bên mày. Ừ, có NSG một lúc nào đó tao sẽ nói. Ừ, bye nha, ô cầm, khuôn mặt nó giãn ra cảm thấy khá thoải mái khi có đờ cây lời động viên của Thiên Anh. Trượt tay trên màn hình điện thoại nó chạm vào dòng chữ anh hai rồi gọi. Một lúc lâu sau anh Miss nghe đờ ti, alo, anh hai nó, Tuấn Vũ, em gọi có việc gì cô nhi? Vũ hỏi, có, nó đáp, em sao vậy, bình thường em đâu có nói chuyện versus anh lạnh như vậy. Không có gì, gì đâu, nó hỏi, gì đang trên lầu, gì khỏe không, vẫn bình thường, em gặp gì đi dạo rồi, mai em về làm gì vậy, cô đờ cây sao, à đờ cây, nhưng, tốt tốt tốt, cô me baby Iziolinian Wanzeon Nanlia, cô me baby Salam đều xanh như Namia, cô me baby Hathanian May Sungani Lai Bum Bum Bum Bum Bum What Up Hay Gơn Yên Nguồn Gadeon Chana An Miêng Gatun Sungan Neu Hưu Han Sungan Teteun Goga Beonge Sayoliam I Sezayolun Neong Ne Iliam Bonachumiel Negerlo Dagawa Noavo Seom Koang Chieliam Getakcha Neoleun Mazuhan Sungan Omi Pion Hat Yogi Anza Ine Ye Gileun Di Wapua Oi Don Kena Mioli Mioli Dolgan Dai Do Ileot Neui Kuyote Zan Han Nam Zaga Dao Chun Teni Memewun Ne Ipsiu Neo Samio Diu Leo Wa Neu Hu Kakeu The Tam Wasting Gun So Don Wet Tu Long Ba Chananian Zio West Di Ulian Man Ha Kuen Zin Zi Zio Hu Bopua Kome Baby Kome Baby X2, you know me name girl now hiang he keo yo gần mayo ma neo mau gần cư mui nương da da you know I'm here girl kome baby X2, mi ướt bêu ni la đô cô mê gơn niu gươn na lô dôn chê hát hè nê sê sa nươn ô dích yo đờ one gơn yo đờ one y one bai chân an yên zi ơ wes di yu liền man ha cơ en zin zi zi hư bô poa cô mê baby X2, mi ướt bêu ni la đô cô mê gơn baby gơn yóc xìm đều son nan xê on cư yót tê on man đô nêu mêu dèo cư liền mayo mêu bò yô chun nêu mô đô bia hê nan tê tê ô nà gàn đài đô ni ô niền nam an nui lây đi nê sô nương gia ba dô niền gơ dô mê on đuê ba chờ nà niền zi ơ wes di yu liền man ha cơ en zin zi zi hư bô poa cô mê baby X2, you know me name girl neo hiang he keo yo gần mayo ma neo mau gần cư mui nương da da you know I'm here girl cô me baby X2, góc truyện audio.com Eodon Milo so gadiels deon ona cư Eodon so zisel nan kakai voyun ne moxoli diali owa nan da si te yunik he ye e cho listen say mi name louder hon lang seleun gong gần sok nan i keo chun bichi doi go no hát chi zi e nha zun neo lam yeon what up neo ango bichi an nheo neo ango neo hưu te te o na beolin salam di owa ma zu hai never don mai ơ bao a thinh ne ga si am sok cư zi o de han gong bè gơ neo di o he hiệt đưa alinian se giang so zisel ube bichi đôi dùn ô dích hàn sa làm ba lô neo gơn yo đờ oan y oan bài trần an yên dì ơ wes đi ưu liền man ha cơ en dìn dì dìu hừa bộ qua cô me baby ao be yo baby you know me nêm gơn ho nêu hưu na lô dôn chê hát hẹ you know I'm here gơn nê sê sa nừng ô dích yo đờ oan gơn yo đờ oan y oan bài trần an yên dì ơ wes đi ưu liền man ha cơ en dìn dì dìu hừa bộ qua cô me baby X2, mi ướt bêu ni la đô cô me gơn. Rút gọn đóng góp lời bài hát. Karaoke Lyric báo lỗi Lyric. ESO. ESO là một nhóm nhạc Nam Hàn, Trung Quốc được SM Entertainment thành lập vào năm 2011 và ra mắt công chúng vào năm 2012. Ban đầu nhóm bao gồm 12 thành viên được chia thành hai nhóm nhỏ ESO. K và ESO. M Thu, Cách Chương.